nhất thời làm co rút trái tim của hắn, khiến tim hắn đập rộn lên. Cái tên tiểu miêu này không sợ chọc vào lừa a. Nhâm Mục Diệu thấp giọng oán trách. Đi vào phòng ngủ chính, Nhâm Mục Diệu cẩn thận để Kiều Tâm Du xuống rồi đắp chăn cho cô, nhưng kết quả lại khiến Kiều Tâm Du mở mắt lăng lăng mà nhìn hắn. Hai mắt cô mở trừng rồi tự lẩm bẩm, chắc là mình lại nằm mộng rồi, hắn sao lại ở chỗ này. Giọng nói không che giấu chút mất mát nào từ tận đáy lòng cô. Cô không che giấu chúng, càng khiến cho ánh mắt Nhâm Mục Diệu sáng lên. Tâm Du, hắn nhẹ giọng gọi cô. Kiều Tâm Du đứng dậy, nhào vào ngực của hắn. Mục Diệu, đừng đi nữa có được không? Ban đêm ở đây tối quá, em rất sợ. Nhâm Mục Diệu cảm giác được, ngực hắn không biết từ lúc nào đã có một mảnh ướt. Giọng nói của cô thật nghẹn ngào lại nói, em biết rõ, đây tất cả đều là mộng, nhưng anh hãy cùng em đi qua đêm tối này được không? Em thật sợ hãi. Mẹ, mẹ, cũng ở trong đêm tối như thế này bỏ em mà đi. Trí nhớ về đêm tai nạn ấy vẫn mãi tồn tại trong tâm trí cô, giống như một loại ác mộng, vẫn mãi quấn quanh cô đến bây giờ. Gần đây, lại thêm Nhâm Mục Diệu luôn xuất hiện trong mộng của Kiều Tâm Du. Mỗi lần mơ nếu hắn không phải thắt cổ cô, thì cũng nói muốn bóp chết hung thủ giết người là cô. Không thì chỉ để lại cho cô một bóng lưng, rồi nói vĩnh viễn cũng không muốn thấy cô. Tâm của cô đau, thật đau. Cô biết mình sẽ không bao giờ có thể tới gần tim hắn, nhưng cô lại vô ý yêu hắn. Giờ phút này tim của cô đã sớm lại thêm một dấu kim châm, tuy rất nhỏ nhưng lại rất sâu, kèm theo mỗi lần hô hấp, lại động ra đau đớn. Tháo xuống lớp ngụy trang kiên cường, chính là dáng vẻ yếu đuối này của Kiều Tâm Du. Vì bảo vệ mình, cô luôn mang theo một chiếc mặt nạ ngụy trang, nhìn sơ qua thật mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với tất cả phong ba. Bão táp, cô đối với cuộc sống này đã sớm chết lặng. Bão táp dù có mạnh hơn nữa, cô đều cảm thấy không sao cả. Nhưng khi không có một ai, cô sẽ một mình núp ở nơi... tối tăm nhất, mà gặm nhắm vết thương một cách thật mệt mỏi. Cô đột nhiên yếu đuối như vậy, thật làm cho tâm Nhâm Mục Diệu rất đau đớn. Hắn ôm lấy cô thật chặt, khẽ vuốt ve sau lưng của cô. Anh sẽ không đi, anh sẽ ở lại đây thật quan tâm em. Thì ra cô sợ bóng tối, chẳng trách buổi tối khi hắn tắt đèn, cô sẽ lăn qua, lộn lại, không cách nào ngủ được. Nhâm Mục Diệu ôm thân thể mảnh khảnh của cô mà ngã xuống giường. Hắn đưa tay kéo chăn đắp vào thân thể hai người. Yên tâm ngủ đi, anh sẽ không đi. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, hai tay Kiều Tâm Du ôm chặt hông của hắn. Cô rất sợ Nhâm Mục Diệu ở trong mộng đột nhiên biến mất. Ấm áp không biết từ lúc nào đã bao quanh cô. Cô dần trầm ngâm đi vào giấc ngủ. Trong ngực hắn hiện giờ là thân thể mềm mại của cô, cùng với mùi thơm độc hữu. Hai thứ ấy gộp lại, trong trước mắt đã bật lên ngọn lửa dục vọng của hắn. Nhâm Mục Diệu nhắm lại tròng mắt đen, cố đè nén xuống tham vọng của mình. Nhìn cô gái nhỏ trong ngực đã sớm ngủ mà lại không làm được gì, đối với hắn mà nói, đây thật là một loại cực hình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, bất chợt quan tâm. Ánh dương ấm áp, ôn hòa, dịu dàng trong ngày mùa đông dần dần tạo thành những lớp vẩy trên cửa sổ, xuyên qua lớp kính bạc, dần dần xua đi màn đêm xám tối mờ mờ trong phòng. Ừ, Kiều Tâm Du mê sảng kêu lên một tiếng, cô muốn xoay người, lại đột nhiên cảm giác được thắt lưng có vật gì đó ngăn cản động tác của cô. Đôi mắt trong trẻo mở ra, sao cô lại ở phòng ngủ, đáng lẽ phải ở phòng làm việc chứ. Nói không chừng là cô bị mộng du, gần đây cô có cảm giác mình hay mơ hồ, hoảng hốt, ngớ ngẩn. Có lẽ vì vậy nên không thể nhớ rõ tối hôm qua mình ngủ ở chỗ nào, cũng là chuyện bình thường thôi. Kiều Tâm Du vươn tay xoa xoa mi tâm của mình. Tối hôm qua cô nằm mơ thấy Nhâm Mục Diệu, hắn thật ôn nhu, dường như chưa bao giờ ôn nhu như vậy. Kiều Tâm Du mềm mại xoa gò má đã sớm phiến hồng của cô, lộ ra vẻ ngượng ngùng, khẽ che miệng cười trộm. Đừng nhúc nhích. Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp của đàn ông. Tim Kiều Tâm Du đập mạnh, nụ cười cứng đơ trên mặt, khẽ hít sâu một chút khí lạnh,

rời khỏi phòng vệ sinh, rất sợ cùng hắn ở trong cùng một không gian, biết đâu một giây tiếp theo chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nổ ra. Tôi có cho phép cô rời đi sao? Nhâm Mục Diệu bắt được cổ tay cô, lôi kéo, Kiều Tâm Du nhanh chóng ngã vào lồng ngực cường tráng của hắn. Hắn nâng cằm cô lên, bức bách cô nhìn thẳng vào trong mắt tối tăm kinh người của hắn. Mấy ngày nay không giáo huấn cô có vẻ lớn mật ra nhỉ? Anh buông tôi ra. Kiều Tâm Du hung tợn nhìn chằm chằm hắn, áp bức đã lâu, hẳn cũng sẽ có lúc phản kháng chứ. Phản kháng? Cô cảm thấy cô có năng lực phản kháng lại tôi sao? Nhâm Mục Diệu không khỏi cảm thấy buồn cười. Kiều Tâm Du liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát khỏi trói buộc của hắn, nhưng thể lực giữa hai người khác biệt quá lớn, cô đành bỏ cuộc. Nghiến răng nghiến lợi nói, cùng lắm thì lưới rách cá chết. Nhưng kết quả chỉ có một, dù cá có chết, lưới cũng sẽ không rách. Nhâm Mục Diệu không muốn tiếp tục nghe những lời đối địch của cô nữa. Hắn cúi đầu, môi mỏng lạnh như băng đặt lên cánh môi hồng mềm mại, khẽ êm ái liếm láp, mút vào, gặm cắn. Đây luôn là phương pháp hữu hiệu nhất khiến cô im miệng. Đã lâu không thưởng thức hương vị cùng mùi thơm này, Nhâm Mục Diệu trước mắt mê say, hắn càng hôn càng sâu. Không, đừng. Kiều Tâm Du muốn đẩy hắn ra, nhưng không biết từ lúc nào, sau gáy cô đã có thêm một bàn tay, bức bách cô làm theo ý muốn của hắn. Thành công cạy ra hàm răng, lưỡi hắn nhanh chóng chui vào, thưởng thức mùi đàn hương từ miệng cô, đùa giỡn với đầu lưỡi của cô, dường như muốn mời cô cùng hắn nhảy múa, khuấy nên hương vị mềm mại, ngọt ngào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, khoảng cách Nhâm Mục Diệu hôn mỗi lúc một sâu, hắn dây dưa, truy đuổi chiếc lưỡi thơm tho của cô, khiến lòng cô ngày càng hoảng loạn. Không khí trong lồng ngực Kiều Tâm Du dần bị hắn hút hết, hai chân cô như muốn nhũn ra. Hương vị ngọt ngào mê đắm của cô nhanh chóng khơi dậy nên dục vọng của Nhâm Mục Diệu hệt như những đợt sóng thủy triều. Nhâm Mục Diệu không thể chờ đợi hơn nữa, hắn khom lưng, đem cô bế ngang, hướng về chiếc giường lớn. Dục hỏa đè nén đã lâu nhanh chóng bị cô làm cho bốc cháy, trong mắt tối tăm thâm thúy của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt to trong suốt của cô. Hai gò má đỏ ửng kia làm cho hắn có ý muốn liếm láp, nhẹ nhàng trượt qua mặt của cô. Càng không có ý định buông tha đôi môi đỏ mọng. Cô nên biết, khi tôi đã muốn, cô sẽ không thể ngăn cản. Không, một lần nữa bị hút hết dưỡng khí, Kiều Tâm Du cố khôi phục lý trí. Đừng, dường như chỉ có mình anh đắm chìm hưởng thụ trong trò chơi này. Một khi anh muốn biến tôi thành con búp bê không có linh hồn, chẳng lẽ tôi ngay lập tức phải tuân lệnh anh, buông thả mình, mặc cho anh định đoạt. Bàn tay hắn nóng bỏng dò vào áo ngủ của cô, vuốt ve da thịt cô, cùng phần lưng nhỏ nhắn mềm mại. Dần theo đường cong cơ thể mà đi lên. Tôi van anh, xin anh đừng như vậy. Kiều Tâm Du hốt hoảng bất an giãy giụa thân thể. Cô càng giãy giụa lại càng khơi dậy nên dục vọng của hắn. Hắn thở dốc, lộ ra nhiệt khí cuồn cuộn. Hai tay hắn khẽ xoa bầu ngực cùng đỉnh nhọn của cô. Cô không có cách nào ngăn cản tôi đâu. Kiều Tâm Du ngây ngô nhìn trần nhà. Ha ha. Cô cười lạnh. Anh chẳng qua là không có lòng tin vào chính mình. Nếu không, anh cũng không cần phải đưa nhiều người như vậy tới giám thị tôi. Anh vốn có thể dùng một bàn tay khống chế tất cả mà. Không phải sao? Xem ra, khả năng khống chế tôi của anh càng ngày càng thấp. Anh đã mất tự tin rồi, phải không? Xít. Nhâm Mục Diệu giống như bị cô nói trúng tim đen. Hắn siết chặt cổ của cô. Sao? Muốn thoát khỏi tôi ư? Được thôi, điều kiện trao đổi là gì? Kiều Tâm Du chợt trợn to hai mắt. Hắn biết cô quan tâm đến điều này. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi hồng của cô. Thỏa mãn tôi một lần, tôi sẽ cho cô ra ngoài một lần. Điều kiện trao đổi như vậy, thấy thế nào? Cô có thể có được thứ cô muốn, mà tôi cũng có thể lấy được thứ tôi cần. Lông mày Kiều Tâm Du hơi nhíu lại. Anh bảo tôi dùng thân thể để đổi lấy tự do. Cô cười khổ một tiếng, phảng phất như vừa nghe được một câu chuyện cười. Thế nào? Muốn có được tự do thì nhất định phải trả giá cao. Nhâm Mục Diệu chống lên thân thể, tìm tòi nghiên cứu biểu tình trên mặt cô. Bức bách người khác vào thế khó, anh thích thú lắm sao? Trong đôi mắt thê lương của cô bỗng lóe ra ánh sáng nhà. Cô nhắm mắt, xoay đầu về hướng khác. Vậy anh làm nhanh một chút. Để có được tự do, cô không thể không cúi đầu trước ác ma này. Do ẹt, hắn thô lỗ xé ra áo ngủ của cô, hôn một cách điên cuồng, nụ hôn nóng bỏng như một thanh sắt nung, rối rít rơi vào trước ngực cô, làm nổi lên từng cái ấn ký. Kiều Tâm Du nhắm chặt hai mắt, giống như đang tiếp nhận hình phạt. Nhâm Mục Diệu cảm giác thân thể của cô khẽ run, gương mặt thống khổ như đang dội một thau nước lạnh xuống đầu hắn. Đừng bày ra dáng vẻ so với chết còn xấu xí hơn như thế. Vậy anh muốn nhìn thấy vẻ mặt gì? Kiều Mị Như trầm trạm vân ư. Xin lỗi, tôi không học được. Nếu cần anh có thể đi tìm cô ta. Kiều Tâm Du lạnh lùng nói. Trong dạ dày lại lần nữa lật khuấy lên cảm giác buồn nôn. Cô đẩy hắn ra, nhướng đuôi lông mày. Giờ, tôi không muốn trao đổi nữa. Tôi tới kỳ. Cô lừa gạt hắn, cũng muốn để cho hắn nếm thử một chút cảm giác bị đùa giỡn. Toàn bộ lửa nhiệt của Nhâm Mục Diệu đều đã bị kích phát ra ngoài. Đến mức này cũng không thể dập tắt được nữa. Hắn sắp tức điên rồi. Cô đúng là đồ điên. Bỏ lại những lời này, hắn vọt vào phòng tắm. Ngay sau đó một tràng âm thanh ảo ảo của tiếng nước chảy lạnh như băng vang lên. Kiều Tâm Du mỉm cười, lắc đầu, than nhẹ một cái. Ai? Tự mình thắp nên lửa, dĩ nhiên phải chính mình đi dập lửa thôi. Sống chung với ác ma đã lâu, cô càng ngày càng giống hắn rồi. Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, Kiều Tâm Du từ trong túi bộ đồ tây tìm được chiếc điện thoại iPhone, phía trên hiện ra ba chữ, Trầm Trạm Vân. Đáy mắt Kiều Tâm Du chợt lạnh, vẻ suy tư lập tức ập tới, cố nhấn xuống nút nhận cuộc gọi, nhẹ giọng, alo, cô là ai? Giọng nói từ chiếc điện thoại bên kia dừng một chút, ngay sau đó lại tiếp tục, Kiều Tâm Du phải không? Sao cô lại cầm điện thoại của Diệu? Mau để cho anh ấy nghe điện thoại đi. Kiều Tâm Du hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Vì sao tôi lại cầm điện thoại của anh ấy? Vấn đề này tôi không cần phải trả lời cô, cũng không có nghĩa vụ phải trả lời. Về phần cô muốn tìm Nhâm Mục Diệu, anh ấy bây giờ đang tắm, lát nữa cô gọi lại nha. Còn nữa, tôi không phải là người giúp việc của cô, cho nên cô không có quyền bênh mặt nói chuyện với tôi đâu. Kiều Tâm Du nói xong, căn bản cũng không cho cô ta có cơ hội chen vào cuộc nói chuyện, nhanh chóng nói xong, sau đó ngắt máy luôn. Búp búp, thân thể cao to của Nhâm Mục Diệu đang nghiêng dựa vào vách tường. Hay thật, nhìn không ra cô còn có bản lãnh này. Hắn mới vừa tắm xong, nước lạnh như băng làm trôi đi dục hỏa toàn thân hắn. Bên eo chỉ quấn quanh một cái khăn tắm, vai rộng, eo nhỏ. Từng giọt nước trong suốt chảy dọc theo lớp da tinh trắng màu rám nắng nhạt rồi chậm rãi trượt xuống. Kiều Tâm Du lén nhìn qua một chút vóc người của hắn. Cô đi tới đem di động nhét vào tay hắn. Lúc nãy anh có điện thoại. Mau gọi lại cho cô ta đi. Đừng để người ta đợi lâu. Cô nhanh chóng xoay người. Tiêu sái bước ra cửa. Nhâm Mục Diệu liếc mắt nhìn theo bóng lưng của cô. Khóe miệng hắn nâng lên một đường cong. Xem ra cô gái nhỏ này giờ đây càng ngày càng trở nên kiên cường rồi, khiến hắn càng muốn đùa cợt cùng cô. Trước hết phải đối phó cho xong người đàn bà dây dưa, phiền toái này đã. Trong mắt đen âm trầm của hắn rất nhanh tối sầm lại, cô ép buộc ngón tay nhấn phím gọi cho Trầm Trạm Vân. Điện thoại lập tức thông, truyền đến một tràng tiếng gào khóc. Hu hu, Diệu, em không biết làm sao bây giờ, cứu cứu em. Giọng nói thê lương xuyên thẳng vào màng nhĩ của hắn. Nhâm Mục Diệu đưa di động ra xa, đợi cô ta khóc xong mới tỉnh táo hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hắn biết rõ nhưng vẫn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm qua em tình cờ gặp phải Vạn Khải Phong. Anh ta. Nhâm Mục Diệu có chút không nhịn cười được, trực tiếp cắt đứt lời cô ta. Em đang ở đâu? Trên mặt hắn lộ ra nụ cười đen tối, trong con ngươi lạnh băng bỗng lóe lên vẻ âm u. Em đang ở nhà, em không thể ra ngoài. Biết rồi, anh lập tức tới ngay. Ngoan, đừng khóc. Hắn nói lời trái lương tâm, an ủi cô ta, ngăn không cho cô ta nói nhiều hơn, rất nhanh nhấn xuống nút kết thúc cuộc gọi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, con cờ trong tay Kiều Tâm Du đứng lặng trong phòng làm việc, tay cầm một ly nước ấm, ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm vào bóng người dưới cửa sổ. Phía dưới là bóng dáng của Nhâm Mục Diệu đang vội vàng bước vào chiếc xe Lamborghini vàng. Hắn rất nhanh khởi động xe, đi mất khỏi tầm nhìn của cô. Hắn đến chỗ của Trầm Trạm Vân sao? Một luồng cảm giác mơ hồ nhưng thật đau đớn từ trong lòng cô dần lan tràn ra. Cô chợt nhíu lại đuôi lông mày. Bà dì cả của cô đã không đến thăm cô khá lâu rồi. Chắc là sẽ không trúng thưởng chứ. Cô thật sợ, thật sự rất sợ. Ngộ nhỡ mang thai, cô sẽ mang lại cho sinh mệnh nhỏ bé này bao nhiêu thống khổ đây. Số phận đứa trẻ này chắc chỉ có hai kết quả. Một là bị Nhâm Mục Diệu giết chết từ trong trứng nước. Hai là hắn sẽ cho cô sinh nó ra. Sau đó từ từ hành hạ đứa trẻ này. Dù là cái kết quả nào, người phải chịu đau đớn nhất vẫn là cô. Cô không muốn mang thai, nhưng hắn đã cố tình tước đoạt quyền uống thuốc tránh thai của cô. Hơn nữa hắn lại không bao giờ mang theo áo mưa, càng ngày càng đòi hỏi. Kết quả này là điều Kiều Tâm Du sớm đã biết trước, nhưng khi nó đến, cô vẫn không ngờ tới mình lại bất an như vậy. Nhâm Mục Diệu bấm mật mã, rồi đi vào nhà trọ của Trầm Trạm Vân. Trầm Trạm Vân hiện giờ đang mềm nhũn nằm trên ghế salon. Mái tóc vốn dài, mượt của cô giờ phút này đã bị cắt nham nhở trở nên dài ngắn không đồng đều và dị dạng. Trên khóe môi vẫn còn ứ đọng vết máu. Cánh tay hiện lên đầy những vết thương. Từng vệt máu hiện rõ trên cánh tay trắng nõn của cô giống như bị từng sợi tơ quấn quanh một vòng lại một vòng. Áo ngủ màu trắng giờ đã bị máu tươi nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Cô xoa mạnh vào vùng bụng dưới, cắn môi chịu đựng đau nhức. Khóe miệng Nhâm Mục Diệu cong lên một nụ cười tà mị, bình thản mà thưởng thức nổi thống khổ của cô ta. Lúc Trầm Trạm Vân thấy được Nhâm Mục Diệu, cô kích động không thôi, cố vươn tay. Diệu, em biết hiện giờ em rất xấu xí. Nước mắt lăn xuống, nhưng em thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Nhâm Mục Diệu lập tức giấu vẻ thích thú bên trong tròng mắt lạnh băng của mình. Hắn đến gần cô ta. Em sao lại ra nông nỗi này? Hôm qua anh vừa đi rửa tay xong, lúc trở ra anh tìm em khắp nơi, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Em vô tình gặp phải tên cặn bã Vạn Khải Phong. Sau đó anh ta... Cô vừa nhớ lại đoạn ký ức kinh khủng ngày hôm qua. Sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy, nắm chặt hai cổ tay Nhâm Mục Diệu. Anh ta cầm roi quất vào người em, dùng sáp đến nóng chảy, lửa đốt da thịt em. Anh ta quả thật không phải là người. Cả người em hiện giờ rất đau. Như để chứng minh lời nói của cô, Trầm Trạm Vân lật lên mép váy áo ngủ trên chiếc đùi trắng nõn. Hiện lên từng mảng vết thương, lộ ra từng khối da thịt tươi non, vẫn còn rỉ máu, cộng thêm dấu vết bị trói ngày hôm qua. Toàn thân Trầm Trạm Vân quả thật không còn bất kỳ khối da thịt hoàn chỉnh nào nữa. Em làm sao? Con ngươi đen của Nhâm Mục Diệu ngưng đọng thành một tầng sương lạnh. Đối với loại người như Vạn Khải Phong, dù cùng là đàn ông như nhau, Nhâm Mục Diệu cũng cảm thấy xấu hổ thay. Em không biết, bụng của em đau quá. Anh ta không cho em báo cảnh sát, nên em càng không dám đi bệnh viện. Em sợ, nhưng bụng em thật sự đau quá. Em sẽ không chết chứ? Trầm Trạm Vân có thể cảm giác được dưới hạ thể mình đang có máu chảy ra. Nhâm Mục Diệu đỡ cô dậy. Em sẽ không chết. Giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay. Không, đừng. Em không tới bệnh viện đâu. Vạn Khải Phong đã cảnh cáo em. Nếu em dám báo cảnh sát, anh ta sẽ đem video khi em đang cùng anh ta đăng lên web. Video. Nhâm Mục Diệu không ngờ đến việc Vạn Khải Phong còn nắm giữ những video khác. Nhưng quan trọng hơn là người đàn bà này hiện nay chính là con cờ quan trọng trong ván cược. Trầm Trạm Vân cúi đầu, vô lực nói. Video. Cô hốt hoảng giải thích. Diệu, anh phải tin tưởng em. Em không phải cam tâm tình nguyện. Là anh ta ép em uống thuốc. Em không khống chế được mình. Anh ta còn mang hai ngưu lang tới chơi em. Sau đó anh ta ở một bên chụp được cả quá trình. Nói xong, cô ríu rít khóc. Tố cáo. Nhâm Mục Diệu trấn tĩnh, lãnh đạm khạc ra hai chữ. Đúng, đây là mục đích Nhâm Mục Diệu muốn đạt tới. mặc dù trên đã có hàng trăm video về hắn ta, nhưng những cô gái kia lại hoàn toàn không dám tố cáo hành động SM của hắn ta. Mặc dù trong tay hắn có đầy đủ chứng cứ tố cáo hắn ta về tội dám buôn bán tài liệu cơ mật của công ty đối thủ, nhưng một khi đem toàn bộ chứng cứ trình lên tòa án, kế hoạch mà hắn định triển khai cho Ngân Nguyệt cũng sẽ lập tức công khai ra. Đến lúc đó, đối với hắn mà nói là một khoản tổn thất cực kỳ lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83. Sầu lo hai người liên thủ cùng đối phó với tập đoàn Vạn Hồng, khiến cho cổ phiếu của công ty hắn ta ngày càng tụt dốc, cũng đồng nghĩa với chức vụ tổng giám đốc của Vạn Khải Phong sớm muộn gì cũng sẽ bị hội đồng quản trị thu gom. Hiện giờ tập đoàn Vạn Hồng đã là vật nằm trong túi của Nhâm Mục Diệu rồi. Bây giờ mục tiêu chính cũng như kế tiếp của hắn là đem Vạn Khải Phong tống vào nhà giam. Vạn Khải Phong sau khi ăn một quyền, rất bực mình muốn phản kích. Tay hắn ta nắm chặt thành hình quả đấm hướng tới Nhâm Mục Diệu. Nhâm Mục Diệu xoay người, thân thủ của hắn linh hoạt, thoải mái mà tránh thoát quả đấm của Vạn Khải Phong. Sau đó rất nhàn nhã, sửa sang lại quần áo của mình. Con của mày đã chết từ trong trứng nước, vậy mà mày còn có tâm tình ở đây để đánh nhau sao? Vạn Khải Phong nghe xong, hắn ta đứng tại chỗ tỏ vẻ sửng sốt. Quả đấm kế tiếp nhanh chóng dừng lại giữa không trung. Đứa bé trong bụng Trầm Trạm Vân chết non rồi. Đôi môi mỏng của Nhâm Mục Diệu khẽ cong lên. Do mày tối hôm qua quá túng dục mà tạo thành. Hừ. Vạn Khải Phong cười lạnh một tiếng. Con của tao, làm sao có thể? Đừng đem tội lỗi của mày giá họa lên người tao. Loại phụ nữ đa tâm, bắt cá ngàn tay này, vốn không phù hợp với khẩu vị của tao. Thật không ngờ mày lại có hứng với cô ta như thế. Thậm chí còn cùng cô ta lên tới đỉnh. Bệnh viện bác sĩ bước tới, liếc mắt nhìn Vạn Khải Phong. Tiên sinh, mời ngài ký ở đây, sau đó chúng tôi sẽ có thể tiến hành giải phẫu. Người phụ nữ này sống chết không liên quan gì tới tôi. Con ư, không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn sinh con cho tôi rồi. Cô ta muốn dùng đứa bé uy hiếp tôi sao? Tuyệt đối không có khả năng đâu. Bây giờ đứa bé đã không còn, để xem cô ta sẽ toan tính thế nào. Vạn Khải Phong ký nhanh, đem bút trả lại cho bác sĩ. Ả đàn bà kia sống hay chết cũng không có bất kỳ quan hệ gì với tôi cả. Nhâm Mục Diệu nhìn bóng lưng hắn ta nghênh ngang rời đi, bèn lạnh lùng hỏi, nếu cô ta chết, tao lập tức có thể tố cáo mày với tội danh mưu sát. Còn nếu cô ta không chết, sẽ có thể tố cáo mày tội ngược đãi. Bất kể là tội danh gì, cánh cửa của nhà giam đều sẽ vì mày mà rộng mở. Mày! Vạn Khải Phong bỗng dưng dừng lại xoay người, hướng Nhâm Mục Diệu đi tới. Tại sao mày phải ép bức tao đến đường cùng? Mày còn hỏi ư? Nhâm Mục Diệu đưa ra dáng vẻ tư thái, thành công cùng bệ nghệ nhìn hắn ta. Chính mày đã tự đưa mình đến kết cục này. Ra lệnh cho Trầm Trạm Vân lấy tài liệu cơ mật của công ty tao. Lại còn tặng cho Kiều Tâm Du một cái tát. Bao nhiêu đó việc, tao đương nhiên phải đáp lễ lại cho mày một món quà lớn hơn gấp bội. Phải không, Vạn Tổng Giám Đốc? Giờ phút này, Vạn Khải Phong rất muốn ra tay, hung hăng đánh hắn một trận. Nhưng sau trận đấu giao hữu vừa rồi, Vạn Khải Phong đã nhận thức được thực lực của mình. Hắn ta căn bản không phải là đối thủ của Nhâm Mục Diệu. Kiều Tâm Du, cô ta có quan hệ gì với mày? Đó là cô gái của tao. Nhâm Mục Diệu liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay, rồi nói, nơi này giao lại cho mày. Lúc đi qua Vạn Khải Phong, Nhâm Mục Diệu còn liếc hắn ta một cái. Mày lo mà chờ lệnh truyền từ tòa án đi. Bạn đang đọc Trầm Trạm Vân xảy thai, và thương thế lần này đã khiến cho cô ta vĩnh viễn mất đi quyền lợi của một người mẹ. Cô ta tức giận, nhanh chóng tố cáo Vạn Khải Phong với tội danh ngược đãi. Hai người họ vốn từng là cộng sự, hiện giờ đã trở thành kẻ thù. Tất cả mọi việc đều nằm trong tính toán của Nhâm Mục Diệu. Hắn giống như một kẻ độc tài, dương mắt ngạo mạn nhìn tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt, rồi bình thản đứng ở giữa mà vỗ tay. Kiều Tâm Du đối với cuộc sống giam lỏng ngày càng chán ghét. Cả ngày cô không đem mình nhốt trong phòng làm việc, thì cũng chỉ nằm ở phòng ngủ. Ba bữa cơm cũng đều không xuống lầu. Cô cảm giác được phản ứng nôn mửa của mình ngày càng rõ ràng. Sáng sớm ngủ dậy là nôn, trong thức ăn nếu có cá tôm cua, dạ dày lập tức bắt đầu lật khuấy. Vị giác của cô cũng trở nên rất kỳ quái. Trước kia cô rất ghét miến chua cay, hiện giờ dạ dày của cô đã tạo phản rất muốn ăn chúng. Trong lòng cô đã rất chắc chắn mình mang thai rồi. Phản ứng có thai của cô càng ngày càng rõ ràng, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn phát hiện. Phải làm sao đây? Kiều Tâm Du nghĩ thầm, nên bày ra một kế hoạch hoàn mỹ để thoát đi tên ác ma này. Có như thế con của cô mới có thể an toàn. Trước kia cô còn có thể trốn đi, nhưng hiện giờ có đến mười mấy vệ sĩ đang vây quanh cô. Hệt như cô là phạm nhân bị giam trong ngục, làm sao mà trốn được? Cộc, cộc. Kiều Tâm Du không ngẩng đầu. Tôi không muốn ăn trưa, cô mang đi đi. Hôm nay cô nôn đặc biệt lợi hại. Hiện giờ dạ dày vẫn còn muốn nôn, đoán chừng chỉ cần ngửi tới mùi thức ăn, dạ dày cô ngay lập tức sẽ có thể tuyên chiến. Cô thà bị đói, cũng không muốn ăn nữa. Cô người làm vẫn không rời đi, chỉ đứng ở cửa, cung kính nói. Cô chủ, cậu chủ vừa về tới, cậu ấy muốn mời cô xuống lầu cùng dùng cơm. Cạch, tay Kiều Tâm Du khẽ run lên, bút máy trong tay cô rơi xuống. Cô nói Nhâm Mục Diệu đã về. Hắn gần đây luôn xuất quỷ nhập thần. Nếu không phải bất chợt giữa đêm hôm khuya khoát leo lên giường của cô, thì cũng là sáng sớm hù dọa cho cô giật mình tỉnh dậy. Giờ lại đột nhiên quay về muốn cùng cô dùng cơm, chắc sau đó sẽ rời đi thôi. Đúng vậy, cậu chủ đang ở dưới lầu chờ cô chủ. Ngàn vạn lần, cô không thể lòi đuôi. Kiều Tâm Du tự nhủ, tôi biết rồi. Kiều Tâm Du phất tay, cô nói với anh ấy, tôi không đói bụng, bảo anh ấy không cần chờ tôi. Kiều Tâm Du còn chưa nói xong, một giọng nói trầm thấp đã từ cửa truyền đến. Không đói bụng, đó không phải là cái cớ cô thường dùng để trốn tránh bữa cơm sao? Tôi sẽ không để cô có cơ hội tuyệt thực tỏ ý kháng nghị đâu. Cả người Nhâm Mục Diệu như được bao trùm bởi lửa nóng. Phải biết, công việc của hắn rất nhiều. Phải cố lắm mới có thể tìm được chút thời gian rảnh này cùng cô dùng cơm. Nhưng giờ đây cô gái nhỏ này lại càng ngày càng không nghe lời. Người làm luôn báo cáo cho hắn biết. Gần đây cô thường xuyên bỏ cơm. Kiều Tâm Du cảm giác được. Hôm nay cô nhất định trốn không thoát rồi. Bèn đóng lại quyển sách. Tuyệt thực. Chiêu đó chỉ có con nít mới dùng. Tôi xuống ăn cơm với anh là được chứ gì. Một bữa cơm thôi mà. Sẽ không chết người đâu. Kiều Tâm Du trong lòng lặng lẽ trấn an bản thân, một bàn thức ăn phong phú, được bày biện theo phong cách châu Âu, hương vị mê đắm, chính xác có thể làm cho người ta ngửi thấy là muốn ăn ngay. Có phải heo đâu, hai người sao có thể ăn hết bao nhiêu đây thức ăn chứ? Kiều Tâm Du không vui, nói thầm một câu, Nhâm Mục Diệu quét mắt nhìn cô ăn nhanh đi, ăn nhiều một chút. Kiều Tâm Du đã không dám dùng miệng hô hấp, nhưng mùi thơm nồng nặc cứ liên tục bay vào mũi, dạ dày của cô bắt đầu có điểm báo rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, lo sợ cùng bất an, anh muốn tôi chết vì bội thực à? Kiều Tâm Du tức giận nói. Đôi môi mỏng của Nhâm Mục Diệu khẽ mím lại, hắn cố nén xuống lửa giận, chậm rãi nói, cô quá gầy, tôi vốn không thích ôm một bộ xương khô, cực kỳ khó chịu. Hắn nói xong thì bắt đầu gắp thêm thức ăn vào dĩa của cô, nào là thịt bò bít tết, tôm, cá hồi. Thật trùng hợp, Kiều Tâm Du ghét món gì, hắn đều gắp món đó. Tôi có để cho anh ôm sao? Kiều Tâm Du liếc hắn. Cô chỉ cần nhìn những món hắn gắp cho thôi đã bắt đầu cảm thấy buồn nôn rồi. Bèn dùng tay che miệng và lỗ mũi lại, xong không chút nào gọi là nể mặt hắn, đẩy cái khay ra xa mình. Ý tốt của anh tôi nhận, cho nên anh cứ ăn trước đi. Dầm, Nhâm Mục Diệu đập mạnh đôi đũa vào mặt bàn, ánh mắt giận dữ hệt như một cây độc châm làm người ta không rét mà run. Hắn nhìn chằm chằm cô có ý gì? Tôi cố ý sắp xếp công việc, chạy một quãng đường thật xa đến đây để cùng cô dùng cơm, cô lại dám không thèm để ý đến mặt mũi của tôi. Kiều Tâm Du cười khổ, nhếch miệng nói. Tôi không cần cái gọi là hảo tâm của anh. Dạ dày cô đột nhiên khuấy động. Cô

có thể nói với những người bên ngoài dùng là bệnh tình của tôi cực kỳ nghiêm trọng, chưa rõ là có vấn đề gì, nên cần phải kiểm tra ở từng khoa không? Như thế sẽ có thể kéo dài thời gian một chút. Khóe miệng hắn ta lập tức cong lên. Cô muốn tôi diễn kịch sao? Được thôi. Hắn ta vừa nói xong, điện thoại cũng đúng lúc được thông. Người đẹp, điện thoại này. Anh Phương Đình. Kiều Tâm Du khẽ gọi một tiếng, nước mắt rơi ngay xuống. Tâm Du, thật là em sao? Giọng nói Phương Đình lộ rõ sự kích động. Đã mấy lần anh muốn đi thăm em, nhưng đều bị bọn bảo vệ ngoài cửa ngăn cản. Bọn họ không cho anh vào. Anh Phương Đình, em sẽ nói hết mọi chuyện cho anh biết. Em bây giờ vô cùng cần anh giúp đỡ. Anh mau tới phòng cấp cứu đi. Được, em chờ anh một lát. Kiều Tâm Du nói xong, bèn đem lỗ tai dán chặt cửa, nghe vị bác sĩ đẹp trai kia ở bên ngoài thông báo bệnh tình của cô. Hắn ta nói lung tung một mạch. Mọi người yên tâm đi, Kiều tiểu thư, không có việc gì đâu, chẳng qua dạ dày của cô ấy bị loét một chút, nhịp tim hơi có tạp âm, tuyến tụy nhiễm trùng một chút, thận có vài kết sỏi, phổi có hơi nám, gan hơi bị viêm, huyết áp hơi thấp, máu hơi cao. Không được rồi, hắn ta càng nói càng thái quá, vị bác sĩ này cũng quá là có máu đạo diễn rồi. Còn nói thêm nữa, không chừng hai chân Kiều Tâm Du lập tức sẽ không thể tiếp tục đứng nữa, mà trực tiếp nằm xuống chết mất thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, trốn thoát. Trong khi vị bác sĩ kiêm đạo diễn và biên tập còn đang mãi mê sáng tác và chỉ đạo cho bộ phim của mình, một người đàn ông mặc áo blouse trắng, miệng mang khẩu trang đã vòng qua bạn diễn, tiến vào phòng cấp cứu. Hắn lấy khẩu trang xuống, nở ra nụ cười dịu dàng như mang theo ánh mặt trời thật nhu hòa và cực kỳ ấm áp, khẽ gọi, Tâm Du, anh Phương Đình. Kiều Tâm Du nhào vào ngực của hắn, em không biết phải làm sao bây giờ, hiện giờ chỉ có anh mới có thể giúp em thôi. Anh đã nói rồi, bất kể em gặp phải chuyện gì, anh đều sẽ mãi ở bên cạnh em. Phương Đình vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cô. Kiều Tâm Du hít sâu một hơi, gật đầu, anh Phương Đình, em có thai. Một tầng mây đen lập tức từ đâu tràn vào, che phủ trong mắt sáng của hắn. Hắn kinh ngạc nhìn cô, đứa bé là của anh ta sao? Hiện giờ anh ta đã biết chưa? Không, không thể nói cho anh ấy biết, ngàn vạn lần không thể nói cho anh ấy biết. Kiều Tâm Du gắt gao bắt lấy cánh tay của hắn, lời nói hoàn không có chút mạch lạc. Phương Đình thấy cô quá bàng hoàng lẫn xúc động, bèn đỡ cô ngồi xuống. Anh ta là cha của đứa bé này, sao em không thể cho anh ta biết sự hiện hữu của nó? Đôi mắt Kiều Tâm Du tràn đầy yêu thương. Cô thở gấp, anh ấy sẽ đem đứa bé này trở thành công cụ trả thù thôi. Cô lạnh nhạt nói. Kiều Tâm Du đem hết mọi chuyện phát sinh giữa bọn họ nói cho Phương Đình biết, ngoại trừ chuyện lần đầu tiên gặp mặt hắn đã bỏ thuốc cô. Cô không muốn Phương Đình nghĩ cô quá mức yếu đuối như thế. Tâm Du, Tâm Du đâu? Ngay từ lúc Nhâm Mục Diệu nhận được điện thoại từ cô giúp việc, hắn ngay lập tức dừng ngay hội nghị tại tập đoàn Nhâm Thị, chạy tới đây nhanh hết mức có thể. Hắn đã vượt qua hàng chục chiếc đèn đỏ rồi. Cô chủ vẫn còn ở trong phòng cấp cứu. Cô giúp việc nói. Buổi trưa cô ấy vẫn còn khỏe mà, làm sao mới có một lát lại ngã bệnh như vậy? Các cô chăm sóc cô ấy như thế hả? Nhâm Mục Diệu nổi trận lôi đình, hướng về phía bọn họ giống giận. Vị tiên sinh này, nơi đây là bệnh viện không phải cái chợ, xin nói nhỏ thôi. Vị bác sĩ đẹp trai lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Nhâm Mục Diệu tiến tới, dùng một tay nhấc lên cổ áo của hắn ta. Tôi nói có lớn hay không, không quan trọng, cũng không mượn anh xen vào. Nói đi, Tâm Du rốt cuộc bị bệnh gì? Buông ra. Vị bác sĩ nói lớn, tràn đầy uy nghiêm. Nhâm Mục Diệu hậm hực buông lỏng tay. Nếu xét về khí thế kinh người thì không ai bằng hắn, nhưng nếu xét về địa vị ở nơi này thì bác sĩ chính là di rớt. Dạ dày của cô ấy chẳng qua bị loét một chút, nhịp tim hơi có tạp âm, tuyến tụy nhiễm trùng một chút, thận có vài kết sỏi, phổi có hơi nám, gan hơi bị viêm, huyết áp hơi thấp, máu hơi cao. Sắc mặt Nhâm Mục Diệu nhanh chóng càng tối tăm hơn. Hắn quát, anh đang đùa với tôi hả? Cô ấy làm sao có thể có nhiều bệnh như thế? Anh không biết hay giả vờ không biết, uất ức lâu ngày cũng có thể sinh bệnh, ưu sầu giống như thuốc độc vậy, từ từ lan tràn khắp cơ thể, cho nên lục phủ ngũ tạng của cô ấy đều có chút vấn đề. Chẳng lẽ anh nhìn không ra cô ấy ngày càng gầy gò sao? Loại lời lẽ sai trái này đương nhiên là hắn ta thuận miệng nói bừa. Vậy cô ấy đang ở đâu? Vẻ mặt âm trầm của Nhâm Mục Diệu có chút dịu xuống, dường như có chút tin tưởng. Uất ức, ưu sầu. Kể từ khi Nhâm Mục Diệu cưỡng bách cô ở lại bên cạnh hắn, những thứ này vẫn bao quanh Kiều Tâm Du. Nhâm Mục Diệu chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười chân thật nơi cô. Hắn thật sự là một ác ma, đẩy cô vào địa ngục vạn kiếp bất phục. Mà gần đây sắc mặt của Kiều Tâm Du ngày càng kém, luôn luôn xanh xao, ngày càng gầy gò. Tất cả những chuyện này đều do một tay hắn gây ra. Nghĩ tới việc này trái tim Nhâm Mục Diệu không khỏi có chút trầm xuống. Vẫn còn đang trong phòng cấp cứu, chút nữa cô ấy sẽ phải qua từng khoa mà kiểm tra. Anh ta quả thật không phải là người, Tâm Du em không thể gả cho thứ người như thế. Phương Đình ôm chặt thân thể gầy gò của Kiều Tâm Du, trong lòng hắn đang toát ra một luồng khí nóng cực kỳ bi ai, rồi dần chuyển hóa thành lửa giận.